cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cô nam cô nữ không quá phù hợp. Mà Hàn Hân Nguyệt kêu lớn tiếng như vậy, là bởi vì nàng không nghĩ tới Giang Phàm sẽ thoát chỉ còn một đầu quần cọc. Nhưng có quần cọc liền không sợ. Nàng từ giường đứng lên, nhìn chằm chằm Giang Phàm cơ bụng 6 múi không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Oa, không nghĩ tới ngươi một cái học sinh dáng người còn như thế tốt đâu. Có thể so với mẫu nam a. Hàn Hân Nguyệt nhịn không được đưa tay ở trên người hắn sờ lên. Xúc cảm thật tốt, lại xoa bóp. Oa ha ha ha, da da của nàng vẫn rất có dự kiến trước. Cho nàng định cái này thông gia từ bé lão công thực là không tồi. Vừa mới tắt nguyên thủy hỏa diễm Giang Phàm, này lại nóng lên, đem áo choàng tắm một lần nữa mặc vào. Hắn có chút không vui mà nói, đều buồn ngủ, ngươi tại giường của ta bên trên làm gì? Xú nha đầu, nói xong giả kết hôn, còn một mực câu dẫn hắn, chờ xem, chờ sẽ có một ngày hắn phát đạt, nhất định đem nàng lột sạch, đè xuống đất ma sát. Oanh long long, oanh long long. Phía ngoài tiếng sấm giống như là cho Hàn Hân Nguyệt trợ lực. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Ta sợ hãi. Đêm nay ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ ngủ? Hàn Hân Nguyệt thanh âm như mảnh muỗi, đáng thương lại ủy khuất. Ngủ, đương nhiên có thể cùng một chỗ ngủ. Giang Phàm trong đầu có đạo tâm thanh âm đang gieo hò. Có thể lý trí nói cho hắn biết. Cô nam cô nữ, không quá phù hợp. Hân Nguyệt, nam nữ hữu biệt, ngươi vẫn là trở về gian phòng của mình ngủ đi. Ta tại giữ cửa ngươi. Dạng này ngươi liền không sợ. Hàn Hân Nguyệt chống miệng. Dạng này cũng là rất sợ. Chấm ngoặc kép, Giang Phàm một cái cắn răng. Tốt a, cái kia, ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên mặt đất, liền ngủ ở bên cạnh ngươi. Hàn Hân Nguyệt sinh không thể luyến ngã xuống trên giường. Nàng đường đường ngành giải trí nhân khí tối cao, dài xinh đẹp nhất nữ minh tinh, đều dứt bỏ mặt mũi, muốn bá vương cứng rắn lên giường. Giang Phàm cái này cẩu nam nhân đều không tranh thủ thời gian nhào tới. Nhân gian không đáng a, sinh không thể luyến, mê đầu ngủ. Giang Phàm nhìn nàng không nói lời nào, mình cũng thở dài một hơi. Rất tự giác từ tủ quần áo bên trong xuất ra một giường chăn mền đánh chăn đệm nằm dưới đất. Chờ tới ngày thứ hai Hàn Hân Nguyệt mở mắt ra, Giang Phàm đã không tại gian phòng. Nàng xoa mắt mở cửa, một cỗ mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Quay đầu liền thấy Giang Phàm tại phòng bếp bận rộn. Nàng đi qua, kinh ngạc nói, oa, ngươi còn biết làm cơm đâu? Nhìn lại bàn ăn bên trên, đã bày xong trứng gà bánh còn có tiểu mễ trúc. Cha mẹ ta bọn hắn bận rộn công việc, ta 8 tuổi thời điểm liền sẽ tự mình nấu cơm. Ngươi đi rửa mặt đi, ta đem tuyết cá sắc tốt liền có thể ăn cơm. Được, chấm ngoặc kép. 10 phút sau Hàn Hân Nguyệt liền toàn bộ làm xong. Nhìn xem sắc hương vị đều đủ bữa sáng, nàng đã không thể chờ đợi. Kẹp một khối trứng gà bánh thả ở trong miệng. Hảo hảo ăn a. Nàng không nghĩ tới một cái nam nhân trù nghệ lại lốt như vậy, có thể cùng bọn hắn nhà mời thất tinh cấp đầu bếp so sánh. Giang Phàm cười cười, ngươi thích liền tốt. Nói xong, hắn nhìn đồng hồ, đã 7:40, tranh thủ thời gian đứng lên, còn có nửa giờ liền phải vào lớp rồi. Ta đi trước, bằng không còn kịp rồi. Ngươi từ từ ăn. Hàn Hân Nguyệt nhà mặc dù cách trường học của bọn họ không xa lắm, nhưng hắn còn phải chờ xe buýt đâu. Hạ xe buýt còn phải đi gần 10 phút. Cứ như vậy hai đi liền tốn thời gian. Ngồi xuống, chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt kéo hắn một cái, đem bữa sáng ăn xong. Một hồi ta đưa ngươi đi trường học, vừa vặn ta cũng muốn ra cửa. Nàng hôm nay muốn đập tạp chí, người đại diện, trợ lý cùng lái xe đã dưới lầu chờ. Cái này, vẫn là từ bỏ, chính ta đi thôi. Hàn Hân Nguyệt xe đều quá kiêu căng. Tại hắn các bạn học trước mặt hắn ngồi một lần, chống đỡ mặt mũi là được rồi. Mỗi ngày ngồi, cái kia chẳng phải bị người mắng trang bức. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ,